cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cử biết chỉ cần là Lục Tật chính miệng đáp ứng rồi sự đều sẽ làm được, cho nên nàng thực yên tâm. Nàng hiện tại quan tâm chính là này cái gọi là người sống sót trò chơi, nó rốt cuộc là như thế nào tới. Người sống sót trò chơi bản chất là muốn chém giết sao? Yêu cầu hai tộc ngươi chết ta sống, sống sót nhân tài có tư cách chúa tể vận mệnh. Lục Tật nói, quy tắc thượng là như thế. Quy tắc, Cố Cửu ở trong lòng cân nhắc, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng hắn. Nguyên bản lạnh nhạt bình đạm nam nhân bị nàng xem đến khẩn trương lên, trên mặt tuy rằng không hiện nhưng thân thể mạc danh mà căng chặt, loại này căng chặt làm chính dựa vào hắn Cố Cửu rất rõ ràng mà cảm giác được. Nàng âm thầm bật cười, không lộ mày may, hỏi. Này tòa thiên không thành kỳ thật là ma năng sản vật đi. Lục Tật gật đầu thấy nàng không có hỏi lại, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nghe được nàng nói. Ngươi hiện tại thực lực là áp đảo quy tắc phía trên, vẫn là chịu quy tắc có hạn. Xem hắn trầm mặc bộ dáng, Cố Cửu nói. Ta hiểu được, ngươi minh bạch cái gì? Lục Tật rất muốn hỏi, mạc danh mà lại không dám hỏi, trong lòng có chút hoảng, thần sắc càng thêm tối tăm lãnh khốc. Nếu là không quen thuộc người của hắn, còn tưởng rằng đây là cái đại sát phôi, tùy thời khả năng đại khai sát giới. Tóm lại nhìn liền không giống người tốt, Cố Cửu vươn đôi tay ôm chặt hắn eo lưng, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn. Này đã hơn một năm không thấy, kỳ thật nàng đối hắn tưởng niệm vô cùng, hận không thể nị ở trên người hắn. Lục Tật trong lòng thật cao hứng, hắn không có ký ức cảm giác được nàng hơi thở xuất hiện còn chưa phản ứng, chính mình đã đi vào nàng trước mặt. Hắn thể hội không đến phân biệt tưởng niệm, nhưng nhìn đến nàng ỉ lại chính mình bộ dáng, hắn liền cao hứng. Chính âm thầm cao hứng, trong lòng ngực người đột nhiên rời đi. Được rồi, đêm đã khuya, ngươi trở về đi. Lục Tật, hắn có chút ngốc chậm chạp nghi nghi hỏi. Ngươi bất hòa ta đi. Đương nhiên không được, Cố Cửu đương nhiên mà nói. Ta còn muốn tham gia người sống sót trò chơi, nếu là ta rời đi, nhân loại bên này thực lực sẽ suy yếu. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, đã bị nàng thúc giục rời đi. Mới vừa gặp mặt, bạn gái liền gấp không chờ nổi mà muốn đuổi hắn đi, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ là hắn không ở bên người nàng nhật tử, có cái gì dã nam nhân sấn hư mà nhập? Đang nghĩ ngợi tới, lều chạy ngoại vang lên một đạo giọng nữ. Đại tiểu thư, ngươi ngủ rồi sao? Cố Cửu nhìn về phía bạn trai, phát hiện hắn thần sắc lãnh khốc, cặp kia tối tăm đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt lên án, liền biết hắn lại ghen tị. Nàng duỗi tay đè đè hắn tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng, đứng dậy rời đi lều trại. Cố Cửu đi ra lều trại, phát hiện sở hữu người chơi đều ở, nàng cười hỏi. Đã trễ thế này, các ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi? Dư Hận Nam cười khanh khách mà nói. Này rừng rậm có rất nhiều hung thú, có biến dị khủng long chính chiều bên này, chúng ta muốn hỏi ngươi, muốn hay không đi săn long. Khủng long loại này tồn tại, liền tính là kiến thức rộng rãi người chơi, vẫn là vì chúng nó hung mãnh mà thuyết phục. Trước kia bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể trở thành săn long kỵ sĩ, không nghĩ tới ở thế giới này còn có thể quá đem nghiện. Hoắc Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai chúng ta còn muốn tại đây phiến rừng rậm hoạt động, sẽ gặp được những cái đó khủng long, không bằng đêm nay giải quyết chúng nó, đỡ phải gặp được khủng long tập kích. Nhân loại còn không có cùng dị tộc giao chiến liền chết ở hung thú trong miệng, bị chết cũng quá oan uổng. Bọn họ suy tính xác thật đối, Cố Cửu nói. Hành, chúng ta đi một chuyến. 11 cái người chơi ra tay, không đến 3 cái giờ, liền giải quyết xong phụ cận đại hình biến dị khủng long. Đêm đã khuya, trong doanh địa nhân loại đại bộ phận đều đã nghỉ ngơi, vì ngày mai đã đến chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức, người chơi cho nhau nói ngủ ngon, hồi lều trại nghỉ ngơi. Cố Cửu mới vừa tiến lều trại, liền nhìn đến ngồi ở lều trại nam nhân, duy trì nàng rời đi khi dáng ngồi. Nàng có chút kinh ngạc, ngươi còn chưa đi, Lục Tật yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng, có chút ủy khuất mà nói. Ngươi hy vọng ta đi. Lời này nhưng thật ra hỏi đến Cố Cửu ngượng ngùng, nàng nơi nào hy vọng hắn đi, đều ước gì hắn có thể lưu lại bồi chính mình, nhưng nghĩ đến hắn ở thế giới này thân phận, lưu tại bên người không có gì chỗ tốt, chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng cảm xúc, làm hắn rời đi. Đáng tiếc đại tiểu thư làm bộ làm tịch quán, đang ở mất trí nhớ nam nhân thể hội không đến điểm này, chỉ cảm thấy ủy khuất. Nàng bạn trai còn đang hỏi, ngươi cùng vừa rồi kêu ngươi nữ nhân là cái gì quan hệ? Cố Cửu thường vỗ trán. Xác định đây là cái giấm tinh, ghen đối tượng chẳng phân biệt nam nữ, thậm chí khả năng chẳng phân biệt giống loài. Là đồng bản, Cố Cửu thói quen tính mà giải thích, yên tâm, trừ bỏ ngươi, mặt khác nữ nhân ta đều sẽ không thích. Lục Tật có chút chịu đả kích thanh âm phát khẩn. Còn có nữ nhân, Hắn là một người nam nhân, cho rằng chỉ cần phòng nam nhân là được, nào biết còn muốn phòng nữ nhân, này cũng quá. Cố Cửu đột nhiên tới chút ác thú vị, cố ý nói. Đúng vậy, lúc trước ngươi truy ta khi chính là nam giả nữ trang, là cái mỹ thiếu nữ đâu, ta còn lo lắng cho mình trâu già gặm cỏ non, nếu không phải ngươi nói ngươi đã thành niên, ta cũng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Lục Tật nhìn nàng, xem nàng cười khanh khách bộ dáng, há miệng thở dốc lại không biết nói cái gì. Hắn đột nhiên có chút thống hận chính mình mất trí nhớ, không rõ chính mình vì cái gì muốn mất trí nhớ, nếu không mất nhớ, hắn cùng nàng chi gian sẽ có rất nhiều tốt đẹp hồi ức đi. Thậm chí hắn bắt đầu thống hận người sống sót trò chơi, cho dù chính mình là chúa tể cũng sinh ra một loại hủy diệt nó xúc động. Hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Cố Cửu lại lần nữa thúc giục hắn. Ta không đi, nam nhân lẩm bẩm mà nói, ở nàng kinh ngạc nhìn qua chật vật mà quay mặt đi, dầu dĩ mà nói. Ta muốn cùng ngươi ngủ, Cố Cửu cân nhắc hạ không biết này ngủ là động từ vẫn là danh từ. Chờ bọn họ nằm xuống, bên người ai lại đây một cái da thịt ôn lưng nam nhân, đối phương thật cẩn thận mà nắm tay nàng, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Cố Cửu rốt cuộc xác định ngủ nguyên lai là danh từ. Cố Cửu không hề tâm lý gánh nặng mà lăn tiến trong lòng ngực hắn, làm hắn ôm cái chắc chắn. Thiên hơi hơi lượng, trầm tịch rừng rậm khôi phục sức sống, hung thú bắt đầu hoạt động. Cố Cửu tỉnh lại sau, lại lần nữa thúc giục nào đó nam nhân rời đi, nếu là làm nhân loại phát hiện nhân loại trận doanh đột nhiên không thể hiểu được mà toát ra cá nhân, đến lúc đó thật không biết như thế nào giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tật trong lòng có chút ủy khuất, ta chẳng lẽ nhận không ra người. Đương nhiên không có, Cố Cửu thuần thục mà hống hắn, chỉ là ngươi hiện tại thân phận không thích hợp xuất hiện trước mặt người khác. Lục Tật nhíu mày, yên lặng mà xem nàng trong chốc lát, rốt cuộc không có ăn vạ không đi, một đôi mắt nhìn chăm chú nàng, thân ảnh dần dần mà hóa thành hư vô biến mất. Nhìn không có một bóng người phương hướng, Cố Cửu đã phát một lát ngốc, đứng dậy đi ra lều trải. Theo ban ngày đã đến, nhân loại cùng dị tộc hướng tới lẫn nhau nơi phương hướng tiếp cận, ở không có gặp được phía trước, trên đường gặp được nguy hiểm không ít, này đó nguy hiểm đều là đến từ chính thiên không thành hung thú. Thiên không thành hung thú thực lực là đại lục cao cấp nhất một nhóm kia, nếu không phải chúng nó không xem như trí tuệ chủng tộc, phòng trừng khả năng trận này vận mệnh thẩm phán biến thành tam tộc thẩm phán, đối nhân loại tình cảnh càng bất lợi. Bôn ba một ngày, tất cả nhân loại đều rất mệt. Tuy rằng còn không có cùng dị tộc gặp mặt chém giết, nhưng kia vô cùng vô tận hung thú làm cho bọn họ mệt mỏi ứng phó tinh thần độ cao căng chặt, sợ một cái hoàng thần, liền táng thân thú bụng. Loại này cao cường độ chiến đấu, làm này đàn lần đầu tiên trực diện đỉnh cấp hung thú nhân loại đều phi thường mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến đám kia dị tộc thực lực vưu ở này đó đỉnh cấp hung thú phía trên, rất nhiều nhân loại đều tâm sinh tuyệt vọng, đối tương lai cảm thấy mê mang, không biết lần này nhân loại vận mệnh sẽ như thế nào. Mặc kệ nhân loại vận mệnh sẽ như thế nào, đều không phải chúng ta lơi lỏng lý do. Ngồi ở trong nhân loại A Chết mở miệng. Ngẫm lại nhân loại trước kia, liền cùng này đó đỉnh cấp hung thú chính diện khiêng tư cách đều không có, chúng ta hiện tại làm người tu hành, chẳng lẽ còn không bằng trước kia? Lại có cái gì lý do mà kệ chính mình? Ta chết lời này làm ở đây nhân loại trong lòng chấn động. Đúng vậy, trước kia nhân loại chính là liền đối mặt hung thú tư cách đều không có, hiện tại bọn họ lại có thể ở hung thú hoành hành nơi sống sót, gian nan mà bôn ba, so với trước kia không biết hảo bao nhiêu lần, liền tính nhân loại vẫn là sẽ bại bởi dị tộc lại như thế nào? Nhân loại đang ở quật khởi, chỉ cần cho nhân loại thời gian, nhân loại sẽ thay đổi hiện giờ tình cảnh. Nguyên bản có chút đê mê không khí, bởi vì A Chết nói lại lần nữa tỉnh lại lên, sở hữu nhân loại thần sắc lại lần nữa kiên định lên. Các người chơi yên lặng mà nhìn một màn này, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Hôm nay cả ngày, nhìn đến nhân loại ở hung thú trung chật vật mà chạy trốn, nói bọn họ đối này thờ ơ là không có khả năng, tuy nói người chơi chỉ là khách qua đường, cùng trò chơi thế giới liên hệ không thâm, nhưng tốt xấu dạy bọn họ một năm thời gian, không có điểm cảm tình, cũng sinh ra chút trách nhiệm, đặc biệt là những nhân loại này biểu hiện còn cùng người chơi nhiệm vụ có quan hệ. Mới vừa tiến vào ngày đầu tiên liền đả kích nhân loại lòng tự tin, kế tiếp 10 ngày nhân loại như thế nào ngao đến quá. Nhân loại có thể gầy yếu tuyệt đối không thể ở cái gì cũng chưa làm phía trước liền tự mình phủ định không có chí khí. Cố Cửu cùng người chơi hàn huyên một lát ngày hôm sau an bài, hồi lều trại nghỉ ngơi. Mới vừa tiến lều trại, liền thấy nào đó nam nhân lại gạt người chạy tới. A Cửu, hắn chiều nàng mỉm cười, tươi cười có chút thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hôm nay vất vả. Cố Cửu chiều hắn đi qua đi, ở hắn duỗi tay khi thuận thế dựa vào trong lòng ngực hắn, thần sắc có chút buồn ngủ. Người như thế nào lại đây? Lục Tật không ra tiếng, chỉ là ôm chặt nàng. Ở nàng sắp lâm vào ngủ say khi, hắn thanh âm cực nhẹ mà vang lên. A Cửu, ta không có biện pháp thay đổi sở hữu quy tắc, nếu thay đổi, sẽ kích phát hủy diệt. Bất quá ta có thể thay đổi. Buồn ngủ đánh úp lại, dư lại nói nàng không có nghe rõ, bị nàng bảo tồn tại ý thức bên trong. Hừng đông khi Cố Cửu tỉnh lại, phát hiện bên người vị trí đã không. Ngày hôm qua thúc giục cũng không chịu đi người, hôm nay sáng sớm, thế nhưng tự động rời đi. Nàng suy tư một lát, cảm thấy hẳn là cùng tối hôm qua ngủ trước lời hắn nói có quan hệ, cũng không biết lần này hắn muốn như thế nào làm, mới có thể làm được lưỡng toàn. Cố Cửu không có tự hỏi lâu lắm, mặc kệ Lục Tật sẽ làm cái gì, đều không ảnh hưởng nàng kế hoạch. Trò chơi bắt đầu ngày thứ ba chạng vạng, nhân loại cùng dị tộc rốt cuộc ở rừng rậm bên cạnh tương ngộ. Ở tương ngộ là lúc chém giết liền bắt đầu. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc đều ghi nhớ thẩm phán giả định ra quy tắc trò chơi, đều không nghĩ bổn tộc bại bởi đối diện trận doanh, nhân loại không nghĩ tiếp tục gầy yếu đi xuống, kiêu ngạo dị tộc cũng không cho phép nhân loại siêu việt chính mình. 11 danh người chơi cùng 11 vị lĩnh chủ xa xa mà nhìn trận chiến đấu này. Bọn họ ai cũng không có ra tay. Hiện tại mới ngày thứ ba, tình huống không rõ, bản năng nhận thấy được còn không phải quyết chiến là lúc. 11 vị người chơi cùng lĩnh chủ xa xa mà đánh giá đối phương. Tần Hoang dùng khuỷu tay đâm đâm Hoắc Đình, "Hoắc Đình, ngươi xem dị tộc bên kia nữ lĩnh chủ, nàng xem ngươi ánh mắt liếc mắt đưa tình, sẽ không đối với ngươi có cái gì ý tưởng đi." Hoắc Đình duỗi tay đem hắn đẩy ra, thần sắc lạnh băng. "Đừng nói bậy, hắc cái gì kêu ta nói bậy, chúng ta đôi mắt nhưng không hạt, không tin ngươi hỏi những người khác." Bị hắn đột nhiên kêu đến người chơi thầm nghĩ kia người chơi nữ ánh mắt xác thật có điểm. Bất quá loại sự tình này sao, liền không cần phải nói ra tới, nếu không liền người xa lạ cũng chưa đến làm. Nhân loại cùng dị tộc chiến trường thập phần hỗn loạn, thắng bại còn không có phân ra, đã bị đột nhiên xuất hiện hung thú chiều tách ra. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc đều bị đấu đá lung tung mà đến hung thú tách ra, phân tán đến các nơi, tất cả nhân loại cùng dị tộc biến thành đơn đả độc đấu. Màn đêm buông xuống, xa xa mà vang lên không biết tên hung thú đêm hào thanh. Cố Cửu ngồi ở một gốc cây cổ thụ thượng, ngắm nhìn màn đêm trong rừng rậm. Thiên không thành ban đêm cũng không phải thuần nhiên hắc ám, có thể nhìn đến trong trời đêm sáng ngời lộng lẫy sao trời, phảng phất duỗi tay có thể hái, ở tinh quang điểm xuyết chung, thế giới yên lặng lại an tường. Một bóng hình lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở phụ cận, ngồi vào bên người nàng chạc cây thượng. Cố Cửu quay đầu xem hắn, hỏi, hôm nay hung thú chiều, là ngươi an bài? Không phải, Lục Tật lắc đầu, còn không đến thời điểm, hiện tại không phải nhân loại cùng dị tộc quyết chiến là lúc. Cố Cửu nga một tiếng, không phải hắn an bài, đó chính là thiên không thành quy tắc việc làm, hắn làm thiên không thành chủ nhân, tuy rằng chú ý quy tắc lại không thể hoàn toàn nắm giữ quy tắc. Nàng có một cái nghi vấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à tật thiên không thành là như thế nào xuất hiện? Lục Tật nói, cùng nhân loại cư trú ma năng thành giống nhau, là quy tắc lực lượng biến thành. Đốn hạ, hắn tiếp tục nói, nhân loại nhờ cậy ma năng che chở nhưng ma năng không có khả năng vĩnh cửu tồn tại. Cố Cửu gật đầu, lúc trước nhìn đến sa mạc vứt đi ma năng thành cơ khi, nàng đối loại tình huống này liền có điều đoán trước. Nếu không người chơi cũng sẽ không bị chủ hệ thống đưa vào tới làm nhiệm vụ, vì nhân loại tương lai tìm kiếm một cái đường ra. Đường ma năng biến mất, nhân loại đi lên tu hành chi lộ, có thể cùng dị tộc đứng ở bình đẳng vị trí, nhân loại vận mệnh có thể tiếp tục kéo dài. Khá tốt, kế tiếp nhật tử Cố Cửu ở thiên không thành nơi nơi chuyển tìm kiếm thất lạc nhân loại cùng dị tộc. Nhưng mà dị tộc cùng nhân loại không gặp được, mỗi ngày đều bị hung thú nơi nơi đuổi đi, này đó hung thú thực lực so ở CG rừng rậm gặp được bá vương long càng cường đại, liền tính là người chơi, muốn gì 3TCS3T nó cũng muốn phí không ít công phu. Nguyên lai đỉnh cấp hung thú thực lực thậm chí có thể thẳng bức dị tộc lĩnh chủ. Tuy rằng không tìm được nhân loại cũng không có gặp được dị tộc Cố Cửu đảo cũng không có quá để ý, y nàng phỏng đoán, không chỉ có là nàng, còn lại 10 tên người chơi, 11 vị lĩnh chủ, phỏng chừng cũng cùng nàng không sai biệt lắm, trước cùng đỉnh cấp hung thú đại chiến một hồi, mới có thể gặp được bọn họ đối thủ. Cố Cửu thực bình tĩnh chờ đợi cuối cùng quyết chiến đã đến. Tại đây phía trước liền lấy này đó hung thú tới luyện luyện tập. Rừng rậm nào đó góc. Emily mới từ trong rừng rậm bò ra tới, liền nhìn đến phía trước bên dòng suối, đang ở uống nước dị tộc. Phủ vừa đối mặt một người một dị tộc cực có ăn ý mà nhằm phía đối phương, nhân loại kiếm cùng dị tộc cường hãn thân thể tiếp xúc phát ra tranh minh tiếng động. Ai, ngươi không phải bình xa thành cái kia, CG nỗ lực mà hồi tưởng, phát hiện chính mình giống như không biết nhân loại này tên. Emily hơi nhấp miệng, sau đó kiêu ngạo mà nói, ta kêu Emily ta biết ngươi là CG. CG bĩu môi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi nhìn thấy cô Cửu sao? Không có, ngươi có hay không nhìn thấy nàng? Hermanly cũng hỏi, cũng không có, một người một dị tộc phảng phất đang nói chuyện hàng ngày, trong tay động tác chút nào không chậm, thậm chí thập phần hung ác muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú CG càng tốt hơn, cắt đứt Hermanly kiếm, sắc bén móng vuốt bóp chặt nhân loại cổ. Hermanly bị hắn giơ lên ở giữa không trung, bởi vì hít thở không thông, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Theo không khí dần dần bị ngăn cách, nàng biết chính mình khả năng thực mau liền phải bị dị tộc G3TCS3T, nhưng nàng cũng không sợ hãi, chỉ là có chút tiếc nuối. Nỗ lực một năm, thừa nhận rồi như vậy nhiều khổ, không nghĩ tới vẫn là vô pháp đánh bại dị tộc. Thời gian quá ngắn, nếu cho nàng lại nhiều thời gian tu hành, nàng nhất định có thể chiến thắng dị tộc, làm này đó dị tộc biết nhân loại cũng không nhược. Đang lúc nàng ý thức trở nên mông lung, đột nhiên đại lượng không khí xâm nhập hô hấp, yết hầu kịch liệt mà ho khan lên. Hermanly quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng không có chết. Nàng che lại yết hầu, ngẩng đầu nhìn về phía CG. CG suy một tiếng, xem ta làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì không có giết ngươi? Hermanly miễn cưỡng gật đầu, CG hừ nói, xem ở cố cửu trên mặt ta liền không giết ngươi. Hắn ngạo mạn mà nói. Các ngươi nhân loại kỳ thật cũng không phải như vậy gầy yếu. Vừa rồi trận chiến ấy, hắn tuy rằng không có dùng ra sở hữu thực lực, bất quá nhân loại này có thể kiên trì lâu như vậy, đã làm hắn thập phần kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, trừ bỏ cố cửu kia mấy cái đặc thù nhân loại ngoại, mặt khác nhân loại đều thực nhược. Nguyên lai nhân loại thật sự ở thay đổi, lặng yên không một tiếng động mà quật khởi. Hermanly cắn khẩn môi, thẳng đến cánh môi xuất huyết, nàng nhẹ nhàng mà nói. Ngươi không giết ta, ngươi về sau sẽ hối hận. CG lại cười nhạo một tiếng, liền liếc nhìn nàng một cái đều lười, xoay người rời đi. Ở thiên không thành mặt khác góc như vậy sự phát sinh không ít. Nhân loại cùng dị tộc chém giết, phân ra thắng bại, nhân loại suy tàn sau, dị tộc cũng không có trước tiên G3TCS3T nhân loại. Khả năng liền chính bọn họ cũng không ý thức được, bọn họ đối nhân loại cái này chủng tộc quan niệm đang ở thay đổi, bọn họ nhìn đến nhỏ yếu nhân loại quật khởi, đối bọn họ lực lượng hệ thống thực cảm thấy hứng thú, thậm chí muốn nhìn một chút nhỏ yếu nhân loại có thể làm được cái gì trình độ. Là đêm, Lục Tật lại lần nữa xuất hiện ở cố cửu trước mặt. A cửu, hắn chiều nàng lộ ra một cái có chút mềm ấm tươi cười. Trước mắt mới thôi, dị tộc tử vong là 200 người, nhân loại tử vong là 500, trong đó dị tộc tử vong nhân số trung 9 thành là chết vào hung thú, nhân loại tử vong nhân số trung 8 phần là chết vào hung thú. Cố cửu có chút kinh ngạc, nhân loại chỉ có 2 thành là chết ở dị tộc trong tay. Dị tộc khi nào trở nên nhân từ nương tay? Lục Tật ân một tiếng, duỗi tay đi phía trước một chút, trống rỗng xuất hiện một cái khinh bạc màn hình truyền phát tin mấy ngày này nhân loại cùng dị tộc chém giết, rất nhiều chiến đấu kết quả sau, người thua loại cũng không có bị G3TCS3T, những cái đó dị tộc không biết vì cái gì không có G3TCS3T nhân loại. Cố cửu ánh mắt rời đi dị tộc trên người băn khoăn, trong lòng hiểu rõ. A cửu, ngươi nói vì cái gì? Hắn quay đầu hỏi nàng, ở trong bóng tối kia ánh mắt tựa hồ ấp ủ vô tận tối tăm lãnh khốc. Cố cửu cười nói, lúc trước vì tìm ngươi, ta đi không ít dị tộc thủ lĩnh địa bàn, cùng bọn họ đã giao thủ, bọn họ đối nhân loại quật khởi sinh ra tò mò. Nguyên bản chỉ là tùy tính hành vi, lại vì hôm nay thẩm phán trò chơi mai phục lời dẫn. Lời này thành công mà sung sướng đến hắn, nam nhân ôm nàng, đem mặt nhẹ chôn nàng cổ, hấp thu trên người nàng hơi thở ôn nhu nói. Ta cửu ngươi đối ta thật tốt, kỳ thật ta còn có thể đối với ngươi càng tốt. Nàng duỗi tay bắt lấy hắn vạt áo, đem chính mình môi dán ở hắn khóe môi nhẹ nhàng, chính là không chịu cho hắn một cái thống khoái. A cửu, nàng thối lui một chút vẻ mặt vô tội mà nói. Không vội, chờ hồi vô giới thành sau, tùy ngươi. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe được, vô giới thành, đối nó lại có loại quen thuộc cảm, hắn bản năng biết vô giới thành tồn tại ý nghĩa, lạc ở trên người gông xiềng tựa hồ đều mất đi ý nghĩa. Hắn không nên ở chỗ này, hắn hẳn là... A tật ngày mai là cuối cùng một ngày, cố cửu thanh âm vang lên, ta hẳn là sẽ cùng một vị dị tộc lĩnh chủ quyết chiến. Hắn khô cằn mà nga một tiếng, một đôi mắt ngưng ở trên mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố cửu thần sắc tự nhiên mà nghênh đón hắn gấp gáp nhìn chằm chằm người tầm mắt chiều hắn cười cười. Chờ trò chơi kết thúc chúng ta cùng nhau hồi vô giới thành, hảo sao? Nam nhân gật đầu thanh âm khàn khàn, hảo, hôm sau thiên không thành giáng xuống mấy đạo cột sáng. Cột sáng bao phủ ở thiên không thành nhân loại cùng dị tộc trên người, bọn họ bị cột sáng đưa tới huyền phù ở trên không trên đài cao. Đài cao phân bố ở bốn phía cùng sở hữu 11 cái đài cao, mỗi cái trên đài cao đều có một nhân loại, một cái dị tộc, đài cao bị vô hình không gian ngăn cách. Trên mặt đất nhân loại cùng dị tộc ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ nhìn đến kia huyền phù phía chân trời đài cao, lại không thể nhìn đến mặt trên tình huống. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái thật lớn màn hình phân 11 khối, mỗi một cái màn hình, đều có nhân loại cùng dị tộc giằng co. Trên mặt đất người cùng dị tộc phát ra ồ lên tiếng động. Bọn họ nhận ra màn hình rằng co nhân loại cùng dị tộc là nhân loại hiện tại 11 vị cường giả cùng 11 vị dị tộc lĩnh chủ. Đây là cuối cùng một ngày quyết chiến đối tượng đã xác định nhân loại người chơi cùng dị tộc lĩnh chủ. Một cái trên đài cao, dị tộc lĩnh chủ Yavida chiều đối diện nhân loại xinh đẹp cười. Hoắc Đình, chúng ta quả nhiên gặp mặt, không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi. Hoắc Đình bình tĩnh nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Một cái khác đài cao, Dư Hận Nam nhìn đến đối diện dị tộc nam tính, trên mặt lộ ra một cái thị huyết tươi cười, lấy ra một phen loan đao, hoành đao ở trước ngực. Vừa lúc ta thủy nguyệt đao thật lâu không có uống huyết. Dị tộc lĩnh chủ khinh miệt mà nhìn nàng, Tần Hoang nhìn đến 3 mét cao đối thủ, phát ra một tiếng. Thảo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cao lớn, ta cũng có to con. Hắn đem titan người khổng lồ tế ra tới, đắc ý mà nhìn đối diện to con dị tộc lĩnh chủ. Cố Cửu đánh giá nàng đối thủ. Một cái đầu trường sừng dị tộc nam tính, màu xanh nhạt làn da, có một đầu xõa tung trường tóc quăn, trường cập eo bụng. Mặt lớn lên cũng đẹp, chính là một đôi mắt âm lãnh vô cùng, giống nào đó động vật máu lạnh. Đối thủ của ta là ngươi, dị tộc lĩnh chủ không có hứng thú mà nói, có thể hay không đổi một cái. Cố Cửu mỉm cười xem hắn, cười đến cực kỳ ôn nhu, đột nhiên một quyền qua đi. Quảng cáo, cách chương.